Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 61, bấp bênh bên trong nước Đức đội tuyển quốc gia. Thời gian, 5 tháng 5 năm 2012-1-1. Nước Đức đội tuyển quốc gia san bằng tỷ số. Ghi bàn cầu thủ là Schweinsteiger. St. Jakob trong sân bóng lập tức vang lên nước Đức đội tuyển quốc gia fan bóng đá điên cuồng tiếng. Hoan hô, tiếng hoan hô như lôi đình giống như nổ vang nước Đức đội tuyển quốc gia fan bóng đá trái tim. Bên sân cung chính đột nhiên từ ghế ngồi nảy lên, song quyền điên cuồng giơ lên cao, trong miệng điên cuồng nộ hô. Hắn rất hưng phấn, toàn bộ nước Đức đội tuyển quốc gia ghế dự bị đều phi thường điên cuồng. Cao hứng không được, lớp cũng là cực kỳ hưng phấn từ trên ghế giáo luyện vọt ra. Hưng phấn vung vẩy hai tay. Trên khán đài nước Đức thủ tướng Merkel, bóng đá hoàng đế Beckenbauer mọi người vô cùng hưng phấn. Điên cuồng từ chỗ ngồi đứng lên. Theo nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên đồng thời hoan hô rít gào. Bóng vào rồi. Bóng vào rồi. Bóng vào rồi. Bóng vào rồi. Mỹ nữ bình luận viên Monica Lierhau hưng phấn hét dầm lên. Không biết trước máy truyền hình bao nhiêu lang lại hưng phấn đến gào gào kêu. Đẹp đẽ ghi bàn, Germany cái kia ngọn lửa rừng rực lại bốc cháy lên. Bóng đá bình luận viên Jürgen Klopp hưng phấn rít gào lên. Điên cuồng gào thét lên. Lúc này, hắn đã không phải một vị bóng đá bình luận viên, mà là một vị điên cuồng bóng đá bình luận viên. Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia cổ động viên lập tức sửng sốt. Bọn họ không nghĩ tới bọn họ dẫn trước ưu thế dĩ nhiên liền như thế một hồi liền bị san bằng. Điều này làm cho bọn họ có chút không chịu nhận. Làm sao nhanh như vậy liền bị san bằng cơ chứ? Dẫn trước Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia cầu thủ rõ ràng địa không giống nhau. Phảng phất bọn họ dẫn trước sau khi thật giống như sẽ không đá bóng giống như vậy. Điều này làm cho bên sân an tầm cùng trên khán đài Thổ Nhĩ Kỳ cổ động viên rất là bất mãn. Bị san bằng Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia cầu thủ cũng phát hiện chính mình biến hóa. Bọn họ cảm giác được nguy hiểm. Bọn họ không thể tại đây dạng tiếp tục trầm luân xuống. Phấn đấu, điên cuồng bức cướp, đây mới là bọn họ lối thoát. Cái kia chi liên tục trình diễn tuyệt địa phản kích đại nghịch chuyển Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia. Lại trở về, điên cuồng bức cướp một hồi lại sẽ nước Đức đội tuyển quốc gia cho làm căm tức. Tấn công rất khó tổ chức ra. Trái lại là cho Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia điên cuồng cơ hội tiến công. Đang điên cuồng bức cướp dưới. Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia tấn công cũng dần dần mà hung mãnh lên. Bên trong hậu trường Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia hậu vệ cánh đoạn dưới Schweinsteiger cho Klose. Chọt khe bóng. Gökhan nhanh chóng đem bóng đá giao cho phía trước Altintop dưới chân. Tiếp được bóng đá Altintop phía sau lại như là tăng con mắt giống như vậy. Tránh thoát phía sau ba lách cướp, sau đó nhanh chóng đem bóng đá rời đi hướng về đường biên. Cánh trái Boro lại một lần bắt được bóng đá. Ngày hôm nay Thổ Nhĩ Kỳ cánh trái rất điên cuồng. Boro trạng thái cực kỳ tốt, hầu như trở thành Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia chủ công phương hướng. Boro bắt được bóng đá đối mặt Lam phòng thủ. Lần này Lam không có mạo muội địa ép lên, mà là đè thấp trọng tâm nghiêm phòng thủ đối phương đột phá. Nhưng là nào có biết Boro cũng không có đột phá ý tứ, mà là trực tiếp ở đường biên đem bóng đá chuyền vào nước Đức đội tuyển quốc gia vùng cấm. Một cái bóng cao đưa vào nước Đức đội tuyển quốc gia vùng cấm. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên thở phào nhẹ nhõm. Vùng cấm bên trong độ cao của bọn họ là tuyệt đối không thể để người Thổ Nhĩ Kỳ đẩy đến bóng đá. Nhưng là, vẻn vẹn một giây sau người Thổ Nhĩ Kỳ tàn nhẫn mà phiến bọn họ một cái tát. Điên cuồng xông tới semi-center, cao cao nhảy lên, cướp ở Meselder trước người đến rồi một cái quay đầu lại vọng nguyệt. Đem bóng đá quăng về phía nước Đức đội tuyển quốc gia hậu môn cột. Nguy hiểm. Mỹ nữ bình luận viên Monica Lierhau kêu lên sợ hãi. Trên khán đài nước Đức đội tuyển quốc gia fan bóng đá càng là phát sinh khó mà tin nổi kinh ngạc. Thốt lên, mắt thấy center đẩy đến bóng đá Lehmann đều là chấn động. Hắn không nghĩ tới người Thổ Nhĩ Kỳ có thể tranh đến cái này bóng. Hắn căn bản cũng không có bất kỳ chuẩn bị nào. Layman trong lòng bỗng nhiên một khổ. Này bóng sợ là muốn xong. Nhưng là chờ cái kia bóng đá từ center trên đầu phi lúc đi ra. Layman trong lòng nhất thời ung dung không ít. Nguyên lai Thổ Nhĩ Kỳ tiền đạo center tuy rằng đẩy đến bóng đá. Thế nhưng cũng không có đoán chắc bộ phận. Bóng đá tốc độ không phải rất nhanh. Chậm chậm rãi bay tới. Layman dễ dàng đem bóng đá ôm vào trong ngực. Ai nha? Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia cổ động viên lập tức bùng nổ ra một trận thở dài. Tiếc nuối không ngớt. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Thiếu một chút lại để cho đám tiểu tử này cho dẫn trước. Layman thật chặt đem bóng đá cho ôm vào trong ngực. Chờ hai bên cầu thủ lui ra vùng cấm. Layman lúc này mới đem bóng đá cho mở ra đi ra. Nhưng là, cái kia bay cao bóng đá. Nước Đức đội tuyển quốc gia tiền đạo Klose cũng không có đẩy đến bóng đá. Bóng đá bị Thổ Nhĩ Kỳ tiền vệ trụ Altintop cho đỉnh đi. Bóng đá trực tiếp phi cho đường biên Boro. Lại là Boro. Boro một cầm bóng. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên tâm liền nhắc tới cuống họng. Người này ngày hôm nay có thể là phi thường châu bò. Quả thực là Cristiano Ronaldo. Messi phụ thể giống như vậy. Quấy nhiễu nước Đức đội tuyển quốc gia hàng phòng thủ không bình yên. Balak cùng Lam hai người lập tức hướng về Boro cho vi quá khứ. Hai người muốn xen lẫn phòng thủ Boro. Nhưng là ngay ở hai người này điên cuồng xen lẫn quá khứ thời điểm. Boro đột nhiên đem bóng đá cho truyền ra ngoài. Bóng đá lập tức từ Balak cùng Lam thân thể trong lúc đó xuyên qua. Trực tiếp lăn hướng về phía trung lộ. Trung lộ tiếp bóng chính là Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia tiền đạo Semi Center. Thế nhưng Semi Center cũng không có dừng bóng. Mà là trực tiếp đem bóng đá về điểm cho xông lên Altintop. Mà chính hắn nhưng là nhanh chóng xoay người. Nhanh chóng hướng về nước Đức đội tuyển quốc gia vùng cấm phóng đi. Xông lên Altintop cũng không có dừng bóng ý tứ. Hắn muốn trực tiếp đem bóng đá đánh xuyên qua nước Đức đội tuyển quốc gia hàng phòng thủ. Truyền cho chính cao tốc trước cắm vào Semi Center. Mắt thấy Semi Center sắp xuyên Việt nước Đức đội tuyển quốc gia toàn bộ hàng phòng thủ. Altintop lập tức vung lên đùi phải truyền bóng. Nguy hiểm. Trời ạ. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên đều nhìn ra rồi nếu như cái này bóng Altintop truyền đi. Như vậy nước Đức đội tuyển quốc gia liền thật sự nguy hiểm. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên dồn dập ôm lấy đầu. Sợ hãi không ngớt. Nhưng là vừa lúc đó. Nước Đức đội tuyển quốc gia Schweinsteiger nhanh chóng xông về. Ở Altintop sắp truyền bóng thời điểm. Hắn đưa tay kéo đến Altintop. Phạm quy. Nước Đức đội tuyển quốc gia dùng phạm quy phá hoại Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia một lần phi thường. Cơ hội tốt. Đến từ Thụy Sĩ trọng tài chính Busaka lập tức thổi lên cái còi. Đồng thời nhanh chóng rít gào heo con Schweinsteiger trước mặt. Hướng về Schweinsteiger đưa ra một tấm thẻ vàng. Cảnh cáo một chút. Mắt thấy thẻ vàng. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên dồn dập báo chi lấy suyệt thanh. Liền động tác như thế có thể ăn một tấm thẻ vàng sao? Chuyện này quả thật là đang nói đùa. Vốn là Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia cầu thủ còn muốn cho trọng tài chính tạo áp lực. Thế nhưng trọng tài chính đã đưa ra thẻ vàng. Bọn họ cũng không tiện nói gì. Đi chuẩn bị ngay chủ phạt cái này đá phạt. Nhưng là nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ không làm. Dồn dập vây quanh trọng tài chính nói cái này thẻ vàng cho đến có phải là quá nghiêm ngặt. Trọng tài chính Busaka căn bản cũng không có điều những người này. Trực tiếp để những người này về lui về. Để cái kia người Thổ Nhĩ Kỳ phát đá phạt. Nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ lúc này mới lòng không cam tình không nguyện địa về lui về. Bọn họ cũng biết nếu muốn để trọng tài chính sửa án cái kia vốn là không thể. Bọn họ chỉ là cho trọng tài chính một điểm áp lực. Để hắn sau đó phán phạt ung dung một điểm. Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia đá phạt trực tiếp. Altintop đứng ở bóng trước. Nước Đức đội tuyển quốc gia đến cùng vùng cấm bên trong thì lại là phi thường bận rộn. Layman chính lo lắng chỉ huy bức tường người. Hai bên cầu thủ cũng ở vùng cấm bên trong lạc vị. Sân bóng bầu không khí vô cùng sốt sắng. Nước Đức đội tuyển quốc gia cũng sẽ không để người Thổ Nhĩ Kỳ lại tiến vào một bóng. Nhưng là, liền ở tinh lực của bọn họ đặt ở bức tường người cùng vùng cấm bên trong thời điểm. Bóng trước Altintop đột nhiên làm khó dễ. Chân phải nhẹ nhàng đem bóng đá một đống. Bóng đá nhanh chóng bay về phía nước Đức đội tuyển quốc gia khung thành. A, toàn trường nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên vô cùng khiếp sợ. Đồng thời phi thường bi phẫn. Người này đem nhưng mà làm đánh lén. Vùng cấm rít quốc đội tuyển quốc gia cầu thủ cùng thủ môn Lehmann trên mặt càng là tràn ngập kinh. Ngạc, bọn họ cũng không nghĩ tới Altintop dĩ nhiên đột nhiên đem bóng đá ra chân mở ra đi ra. Vào lúc này bức tường người của bọn họ có thể vẫn không có lập đây. Chuyện này, phác, cái tên này bất an động tác võ thuật ra bài A. Cái này bóng trực tiếp bay về phía ở xa khung thành trên góc. Đang đứng ở góc gần chỉ huy bức tường người Lehmann mắt thấy bóng đá quỹ tích trong lòng Oa Lương. Oa Lương, cái này bóng coi như hắn Lehmann trương ra cánh cũng không phong được A. Toàn trường tất cả mọi người con mắt đều tập trung cái kia bay về phía nước Đức đội tuyển quốc gia. Khung thành ở xa bóng đá. Trong sân bóng không hề có một chút âm thanh. Cái kia quỹ tích, này bóng là muốn tiến vào A. Nước Đức đội tuyển quốc gia nhìn cái kia cấp tốc trị xuống bóng đá trong lòng bi phẫn nghĩ đến. Cong, bóng đá nện ở nước Đức đội tuyển quốc gia khung thành trên xà ngang. Sau đó bắn ra đường biên ngang. Ô, nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên tập thể bùng nổ ra một tiếng rõ ràng tiếng hô. Huyền, quả thực quá huyền, cái kia bóng đá thiếu một chút liền bay vào khung thành A. A. Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia cổ động viên nhưng là tập thể bùng nổ ra tiếc hận tiếng hô. Liền kém một chút, bọn họ liền có thể lần thứ hai dẫn trước nước Đức đội tuyển quốc gia. Ta phác, vẫn không có thổi còi đây. Con mẹ nó liền phát bóng. Hắn đây là thẻ đỏ. Thẻ đỏ, người mẹ kiếp còn đứng ở chỗ này làm gì? Trong lòng hết sức phẫn nộ Lehmann điên cuồng trùng nghĩ đến trọng tài chính trước mặt. Xem một con phẫn nộ hùng sư bình thường hướng về phía trọng tài chính Busaka gào thét. Tư thế kia dường như muốn đem Busaka cho ăn sống rồi. Busaka mặt không hề cảm xúc mà đối diện Lehmann rít gào. Chờ đợi Lehmann rít gào xong sau khi Busaka đưa tay lướt qua trên mặt ngụm nước. Sau đó vô tình hướng về trụ Lehmann đưa ra một tấm thẻ vàng. Thẻ vàng, ta đệt. Lehmann nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng xoay người, hướng về phía khung thành cột dọc tàn nhẫn mà chính là một cước. Hiển nhiên, cái tên này tức giận đến không nhẹ, mà ngay tại lúc này trọng tài chính lập tức thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Xác thực, bọn họ là thở phào nhẹ nhõm. Hiệp một thi đấu cuối cùng quãng thời gian này. Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia hoàn toàn chiếm cứ trên sân bóng chủ động. Nước Đức đội tuyển quốc gia chỉ có chống đỡ phần. Nếu như hiệp một thi đấu còn chưa kết thúc, như vậy nước Đức đội tuyển quốc gia rất có thể còn có thể mất bóng. Hơn nữa, vào lúc này, nước Đức đội tuyển quốc gia các cầu thủ tâm thái rõ ràng biến hóa. Càng thêm địa nôn nóng táo bạo. Nếu như lại như thế đá xuống đi, nước Đức đội tuyển quốc gia giảm quân số đó là tất nhiên. Xem một chút đi, một phút nhiều giờ, nước Đức đội tuyển quốc gia liền ngay cả tục thu được hai tấm thẻ vàng. Lehmann càng là suýt chút nữa trực tiếp bị thẻ đỏ phạt xuống sân. Vào lúc này hiệp một thi đấu đối với nước Đức đội tuyển quốc gia tới nói là phi thường may mắn. Chân chính đối mặt Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia thời điểm. Người Đức mới chính thức rõ ràng Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia tiến vào vòng bán kết tuyệt đối. Không phải may mắn, Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia thực lực còn là phi thường cường. Lớp cẩn thận ngẫm nghĩ một trận quyết định hiệp hai trận đấu thay đổi người. Cung Chính cùng Podolski đồng thời ra trận. Hiệp một thi đấu sở dĩ Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia điên cuồng như vậy. Chính là nước Đức đội tuyển quốc gia ở tấn công trên không có cho đối phương áp chế. Không có để phòng tuyến của đối phương cảm thấy uy hiếp. Bọn họ mới dám điên cuồng như thế địa để lên. Điên cuồng tấn công. Vì lẽ đó, hiệp 2 trận đấu nước Đức đội tuyển quốc gia phải tăng cường tấn công.